gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 362. Mạc Tổng Phong nhã tài hoa. Góc truyện audio.com. Nhìn mặt Mạc Thiếu Thiên lộ vẻ phẫn nộ, lúc này, Hách Tôn chạy nhanh tới mở miệng, chúng ta xác thực không có ác ý, chỉ là đi vào tìm một người, chỉ cần tìm được rồi, tuyệt đối rời đi, hơn nữa, cũng sẽ không nhắc với người khác về nơi này. Hách Tôn nói, các người không cần lấy lời nói lừa gạt tôi đã nói, nơi này tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài tiến vào. Louis thập phần khẳng định nói. Anh xác định sao? Lúc này, Mạc Thiếu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, vốn là người không có kiên nhẫn, nghe lời của hắn, càng thêm tức giận. Anh có ý tứ gì? Lúc này, cái kia tên là Louis hỏi. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, 2 tháng trước nơi này có một nữ nhân tiến vào phải không? Nữ nhân Trung Quốc, Mạc Thiếu Thiên từng chữ một nhắc nhở. Nói lên điều này, Louis hơi nhíu mày, bọn họ nói tới chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, sắc mặt Louis thay đổi, lập tức ngước mắt nhìn anh MTT, không có, không thể nào có chuyện đó. Chú nói láo, lúc này, Hi mở miệng trực tiếp nhìn về phía nam nhân nước Pháp kia. Lúc này, Hi mở miệng, chúng tôi đến nơi này, không có ác ý, tôi chỉ là muốn tìm mẹ tôi về mà thôi, nếu chú lo lắng chúng tôi nguy hại đến các người có thể canh giữ ở bên người chúng tôi một khi tìm được người, sẽ lập tức rời đi. Hi nói, nơi quỷ quái như vậy, bọn họ khinh thường đợi. Cái người Pháp kia nhìn Hi, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cuối cùng lại chính là lạnh lùng mở miệng, không có khả năng, nơi này không có người các người muốn tìm, các người tốt nhất nên rời đi, bằng không, sẽ không khách khí đối với các người. Lúc này, Louis cũng nhìn bọn họ cảnh cáo nói, giơ súng trong tay lên, nhắm ngay bọn họ. Mạc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn nhìn nhau, cũng không có gấp gáp giơ súng, mà chỉ nhìn bọn họ, hiện tại tôi nhất định phải đi vào. Mạc Thiếu Thiên từng chữ một nói. Không nhìn thấy Lâm Tử Lam, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Lúc này, mấy người kia nhìn Mạc Thiếu Thiên, xem ra, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi, một khi đã như vậy, bọn họ cũng không cần khách khí. Louis nhìn bọn họ, một khi đã như vậy, tôi sẽ đưa các người một đoạn đường. Nói xong, hắn lập tức động báng súng, không cho bọn họ chút thời gian nào. Nhưng mà hành động của hắn, sớm đã bị Mạc Thiếu Thiên và mọi người nhìn thấy, một khắc hắn động báng súng kia, Mạc Thiếu Thiên đột nhiên hướng một bên đánh tới. Cùng thời gian, Hách Tôn cùng Tô Cẩn Nhi cũng hướng một bên đánh tới, tựa hồ có ăn ý giống nhau, Hoa Hồng cũng ôm Hi, hướng một bên đánh tới, tránh thoát một súng. Lúc này, Louis cũng không buông tha, hướng tới Mạc Thiếu Thiên, mãnh liệt bắn mấy phát. Mạc Thiếu Thiên lăn sang một bên, cánh tay không cẩn thận đụng phải một nhánh cây, đột nhiên kéo lê tạo thành một vết thương, quần áo cũng bị kéo rách. Mạc Thiếu Thiên nhăn mày, lập tức giơ súng trong tay hướng Louis. Hoa Hồng, bảo vệ tốt Hi. Mạc Thiếu Thiên hô một tiếng, hiện tại, vì thế, hướng Louis bọn họ nổ súng. Hách Tôn cũng lấy điện thoại di động ra, hướng bọn họ nổ súng. Hoa Hồng, Tô Cẩn Nhi, trong tay bọn họ đều có súng lục, chỉ có súng trong tay Hi, chỉ để dùng bảo vệ mình. Nhìn Hoa Hồng ở bên cạnh bé nổ súng, Hi quyết định trở về nhất định phải luyện súng thật tốt. Trải qua chuyện của Mafia, hiện tại Hi không biết sẽ lại phát sinh những chuyện gì, nếu là gặp sư phụ, Hi một chút cũng. Góc truyện audio.com, không lo lắng sợ hãi, ngược lại cảm thấy cũng quá kích thích. Đối phương có 3 người, đều là súng trường, mà trong tay của bọn họ, đều loại súng lục mới nhất. Kỳ thật trong tình huống như vậy, súng trường chiếm thượng phong, bởi vì có thể càn quét rất nhanh, nhưng có một vấn đề là, ngăn cản súng trường, bọn họ cần có thời gian và cơ hội. Vốn là mấy người đều trốn tránh, nghe được tiếng súng, Mạc Thiếu Thiên lập tức hướng bọn họ nổ súng, bang bang phanh, liền bắn mấy phát. Nếu bọn họ không có nhìn lầm, Mạc Thiếu Thiên bắn vào vai Louis. Lúc này, 2 người Pháp lập tức nhìn Louis, dùng tiếng Pháp hỏi cậu thế nào? Louis lắc đầu nhìn, càng thêm phẫn nộ, nâng súng trường lên lại càn quét một trận, bọn họ rõ ràng muốn Mạc Thiếu Thiên chết. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cùng Hách Tôn đều tránh ở chỗ tối, vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy nhau. Lúc này, Hách Tôn ra ám hiệu với Mạc Thiếu Thiên. Không cần giết bọn họ. Thôn trang thần bí này, đơn giản sợ người khác xâm nhập vào nên bọn họ mới như vậy, nếu giết bọn họ rồi, chỉ sợ khi đi vào thôn trang thần bí càng có nhiều chuyện chờ bọn họ. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hách Tôn, nhíu mày, Hách Tôn ra ám hiệu, anh biết có ý gì. Chỉ là tính cách Mạc Thiếu Thiên không buông tha ai. Bất quá trải qua 3 tháng này, Mạc Thiếu Thiên cũng thu lại không ít, tuy rằng kiêu ngạo như trước nhưng là cũng sẽ có giới hạn của chính mình cùng điểm mấu chốt. Mạc Thiếu Thiên gật gật đầu, lúc này, cùng Hách Tôn ra một dấu tay, Mạc Thiếu Thiên gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt bọn họ ngăn cản, Mạc Thiếu Thiên đột nhiên vươn tay ra, nổ 3 phát súng, súng đấu súng trúng bả vai bọn họ. thực lực của bọn họ lực thực mãnh liệt, nếu bọn họ không đánh lại, sẽ chỉ làm cho bọn họ càng thêm được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Vì thế, ba nam nhân nước Pháp đều bị thương, lúc này, Louis nhìn bọn họ khóe miệng lạnh lùng gợi lên một chút cười, các người ở chỗ này chờ chết đi. Nói xong, Louis mang theo bọn họ rời đi. Nghe Louis nói xong, không còn nghe thấy âm thanh gì, bọn họ mới đi ra. Lúc này, nhìn Mạc Thiếu Thiên cũng đứng dậy, hướng về bên này đi, hi hi tinh mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha, người bị thương. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn bả vai, vừa rồi đánh rất mãnh liệt không cẩn thận trúng đạn, cũng may chính là bả vai, không có vấn đề gì. Không có việc gì, Mạc Thiếu Thiên nói, từ năm 12 tuổi bắt đầu, đến bây giờ anh có quá nhiều vết thương, ngay cả chính mình cũng không có đếm được, hiện tại vết thương này mà nói cũng không tính là gì. Nghe nói như thế, Hector lập tức đi tới, nhìn miệng vết thương Mạc Thiếu Thiên, may mắn Mạc Thiếu Thiên có thể chịu đựng, bằng không bọn họ lại chậm trễ tiến trình. Nhưng là, Mạc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt có điểm mơ hồ, anh lập tức nhíu mày, lắc đầu. Lúc này, Hector không có buông tha một động tác nhỏ của Mạc Thiếu Thiên, ngước mắt nhìn đến sau bả vai cậu ta, quần áo đều bị rách, bên trong có một vết thương rất dài, nơi này cũng bị thương. Mạc Thiếu Thiên không sao cả mở miệng, không có việc gì, chỉ là một cành cây cào vào thôi. Càng nói, Mạc Thiếu Thiên càng cảm thấy trước mắt mơ hồ. Hector nhìn Mạc Thiếu Thiên, có việc không? Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, không có việc gì. Ừ, tiếp tục đi thôi, Mạc Thiếu Thiên mở miệng, tuyệt không tưởng chậm trễ tiến. Góc truyện audio.com, trình, vạn nhất Louis kia tìm người đến giúp đỡ làm sao bây giờ, bọn họ nhất định phải trước bọn họ đi vào địa phương kia. Mặc dù, Hi Hi có điểm lo lắng, nhưng cũng không có nói cái gì, sau đó, mọi người hướng phía trước đi. Hoa Hồng nhìn Hi Hi, vẻ mặt lo lắng, cậu yên tâm, cha cậu không có việc gì đâu. Hoa Hồng nói, đã từng, thân tạp ni chúng vô số phát súng đều không có chuyện gì, Mạc Thiếu Thiên làm sao có thể chết. Huống chi, Mạc Thiếu Thiên cùng tạp ni là một loại người, không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhưng cũng là ở sinh tử xa trường huấn luyện ra, tuy rằng không bằng chuyên nghiệp nhưng là tốc độ thương pháp còn có thể lực cũng không kém cỏi bọn họ. Nghe lời Hoa Hồng nói, Hi Hi gật gật đầu. Nhưng lạ, Hoa Hồng vừa nói xong những lời này, chỉ nghe một tiếng bùm. Mọi người vừa thấy, Mạc Thiếu Thiên ngã trên mặt đất. Cha, Hi Hi sợ hãi kêu lên một tiếng, Hoa Hồng sừng sốt, đây là cái tình huống gì, đơn thuần gây chuyện có đúng không? Có vừa nói dứt lời, Mạc Thiếu Thiên ngã gục trên đất. Hector cũng sửng sốt, vừa rồi nhìn ra Mạc Thiếu Thiên có cái gì không thích hợp, nhưng mà Mạc Thiếu Thiên nói không có việc gì, anh cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới, vẫn là xảy ra chuyện. Đi qua nhìn xem, chỗ trúng đạn, không có việc gì. Nhưng là tại sao Mạc Thiếu Thiên lại có thể như vậy? Lúc này, đôi môi Mạc Thiếu Thiên có chút tím. Tô Cẩn Nhi đứng ở một bên, nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên ngã trên mặt đất mím môi, nhíu mày. Cha cha, người thế nào? Hi Hi kêu, Mạc Thiếu Thiên ngã trên mặt đất cũng không có hôn mê, nhìn bộ dáng Hi Hi chính là thản nhiên nói câu, đầu choáng váng. Đầu choáng váng, Hi Hi sừng sốt nhìn Hector. Hector cũng nhíu mày lại, nhìn Mạc Thiếu Thiên, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, sẽ không? Lúc này, Tô Cẩn Nhi đứng ở phía sau Hector, nhìn bộ dáng Hector, nghĩ nghĩ, mở miệng, anh ta trúng độc. Trúng độc, một câu, mọi người đều sừng sốt. Tô Cẩn Nhi nói, vừa vặn nói đến suy nghĩ trong lòng Hector, Hector ngước mắt nhìn Tô Cẩn Nhi. Tô Cẩn Nhi cũng nhìn Hector, thời điểm tầm mắt anh nhìn qua tim Tô Cẩn Nhi, vẫn là không thể không nhảy lên một cái, tuy nhiên cô rời tầm mắt đi, nhìn Mạc Thiếu Thiên, sau đó trở mình anh lại. Nơi này, vừa rồi, Mạc Thiếu Thiên không cẩn thận tránh né thì bị cái gì cào vào. Nếu Tô Cẩn Nhi không có nói sai, chính là tại cái thời điểm kia. Quả nhiên, Mạc Thiếu Thiên trở mình lại, nhìn đến vết thương Mạc Thiếu Thiên, biến sắc. Hector từng nói qua, độc nơi này, vốn không có biện pháp giải. Nhớ tới điều này, sắc mặt Hi Hi tái nhợt, nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha. Lúc này, Hi Hi không biết còn có thể nói cái gì. Bé cũng không muốn, lập tức phải tìm được mẹ cha lại bởi vậy trúng độc. Hi Hi nghĩ không muốn mất đi một người nào. Mạc Thiếu Thiên nằm trên mặt đất nhìn bộ dáng Hi Hi há mồm muốn nói cái gì, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên bỗng nhiên gợi lên một chút cười, con không cần nói cho cha biết, con muốn khóc nhè. Trong nháy mắt cái mũi Hi Hi thật sự chua xót một chút. Mạc Thiếu Thiên cười cười, cho dù sắc mặt tái nhợt như trước phong nhã tài hoa, trên khuôn mặt yêu nghiệt kia gợi lên chút cười, yên tâm, cha không có việc gì. Còn chưa nhìn thấy Lâm Tử Lam, anh sẽ không chết. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên cố hết sức đứng dậy, Hi Hi cùng Hector thấy thế chạy nhanh dìu anh, lúc này, Mạc Thiếu Thiên mượn lực đứng lên, nhìn bọn họ đi, tiếp tục đi. Cách chương.